Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 308, quân độ khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn không nhịn được ngẩng đầu nhìn mắt A Bố, bên cạnh Chiêm Mễ trong ánh mắt cũng mang theo vài phần không nói ra được quái lạ. Bố hiển nhiên cũng đã gặp thiên dưỡng sinh, nhất thời bị bọn họ nhìn ra có chút khó chịu, chỉ có thể nỗ lực nghiêm mặt khổ. Hoắc Văn Tuấn thấy này cười cợt, không có nhiều lời. Chiêm Mễ cũng thu hồi ánh mắt tiếp tục nói. Ta đem bọn họ từ tạm giam nộp bảo lãnh đi ra, lại bỏ ra 2.000 đồng tiền khơi thông quan hệ, bãi bình trại tị nạn bên kia. Sau đó ta đem bọn họ tạm thời an bài trước ở Legend Security công nhân trong túc xá, cho bọn họ lưu lại 3.000 khối, để bọn họ an phận thủ thường, cái gì đều đừng làm, rồi mới trở về. Hoắc Văn Tuấn trả lời một câu, khép lại tư liệu. Tiếp tục nói, Chiêm Mễ ngữ khí hơi ngừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoắc Văn Tuấn, nói. Tuấn ca, ý của ngươi ta rõ ràng, chịu chúng ta ân huệ, muốn thu phục bọn họ không khó lắm, hơn nữa ta có thể thấy, bọn họ cũng có ý này. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu trầm ngâm nói, ngươi nói không sai, ta xác thực muốn thu hắn môn, nhưng không phải nói bọn họ muốn cùng, chúng ta ngay lập tức sẽ muốn thu, nhân là miễn phí được đồ vật không ai gặp quý trọng. Ta cũng là nghĩ như vậy, Chiêm Mễ tán thành địa đạo. Đối với Chiêm Mễ có thể đem ý của chính mình lĩnh ngộ được trình độ như thế này, Hoắc Văn Tuấn không có bất kỳ giật mình, lấy Chiêm Mễ hiện tại năng lực có thể lĩnh ngộ mới bình thường, không lĩnh ngộ được đó mới là có vấn đề. Hoắc Văn Tuấn tự tốn nói, vậy ngươi cảm thấy đến mấy người bọn hắn thế nào? Chiêm Mễ suy nghĩ 2 giây, khẳng định nói, không sai, này mấy cái tiểu tử ta cũng đã gặp, xác thực có mấy phần bất phàm, hơn nữa trọng tình nghĩa, không dã tâm, tri ân báo đáp, cố gắng bồi dưỡng tuyệt đối là nhân tài, càng là cái kia thiên dưỡng sinh, rất có lãnh đạo tài năng, Tuấn ca quyết định của ngươi là chính xác. Hoắc Văn Tuấn nhất thời tâm tình thật tốt, cười nói. Cái kia chuyện này liền giao cho ngươi, tạm thời không cần nhiều quản, chỉ cần bảo đảm bọn họ sinh hoạt hàng ngày là tốt rồi, trước tiên lượng một lượng, chờ thời cơ thành thục ta lại ra mặt. Chiêm Mễ gật đầu, biết rồi Tuấn ca, yên tâm giao cho ta đi. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, khổ cực ngươi. Chiêm Mễ cười cợt, ở trong lòng hắn, năng lực Hoắc Văn Tuấn làm việc căn bản là không cảm thấy khổ cực. Hoắc Văn Tuấn trong lòng vui mừng, có Chiêm Mễ làm chính mình phụ tá đắc lực, xác thực là hắn may mắn. Rất nhanh, xe liền lái vào biệt thự, lần này không có lại xảy ra bất trắc tình huống. Lưu lại Chiêm Mễ bọn họ, Hoắc Văn Tuấn trở về phòng, sau đó lấy ra một phần tinh xảo thư mời. Quân độ khách sạn, ngày thứ 2, ăn xong điểm tâm, Chiêm Mễ đi xử lý công ty cùng thiên dưỡng thất tử sự. Hoắc Văn Tuấn thì lại trước tiên đi tới một chuyến bệnh viện, vấn an Lý Hướng Đông mấy người. May mà bọn họ đều chỉ là một điểm bị thương, ngoài ra, trải qua xử lý sau đã không có quá đáng lo, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn liền dồn dập kêu la muốn xuất viện. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không cùng ý, cưỡng chế yêu cầu bọn họ lại lưu viện quan sát 2-3 ngày, đồng thời tất cả chi phí đều do hắn thanh toán. Ngược lại Legend Security mới vừa cất bước, để bọn họ nhiều ở mấy ngày cũng sẽ không làm lỡ chính sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều trải qua chuyện ngày hôm qua, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cũng có một chút cảm giác gấp gáp, liền bàn giao bọn họ cần phải mau chóng chiêu tề nhân thủ, để Legend Security vận chuyển lên. Hoắc Văn Tuấn quan tâm cùng hào phóng để Lý Hướng Đông mọi người vô cùng cảm kích, dồn dập vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bàn giao Quách Học Quân lưu lại chăm sóc bọn họ, Hoắc Văn Tuấn không có ở lâu. Từ phòng bệnh đi ra, sau đó lại đi tới thiên dưỡng huệ nơi đó. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn đi vào ăn mặc một thân quần áo mới, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên sạch sẽ thanh tú rất nhiều, thiên dưỡng ân lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này thiên dưỡng huệ bệnh tình đã triệt để chuyển biến tốt, để thiên dưỡng ân đại thở phào nhẹ nhõm, có điều nội tâm vẫn như cũ vẫn là hết sức lo lắng mấy cái huynh đệ, nhất thời mắt ba ba nhìn hướng về Hoắc Văn Tuấn. A, khẽ cười một tiếng, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên rõ ràng tâm tư của nàng, lúc này nói cho thiên dưỡng ân, mình đã khiến người ta đem thiên dưỡng sinh bọn họ cứu ra, đồng thời sắp xếp thỏa đáng. Có thật không? Quá tốt rồi, thiên dưỡng ân nghe vậy nhất thời vui vẻ ra mặt, lôi kéo Hoắc Văn Tuấn tay một mặt cảm kích cùng vui sướng. Cảm tạ ân nhân, Hoắc Văn Tuấn xoa xoa đầu của nàng, cười nói. Gọi ta Tuấn ca đi. Hừm, cảm tạ Tuấn ca. Thiên dưỡng ân loan mắt cười hết sức vui vẻ, cùng tối hôm qua lạnh lùng tàn nhẫn dáng dấp một trời một vực. Trên giường bệnh đã tỉnh lại, đồng thời nghe tỷ tỷ nói chuyện đã xảy ra, thiên dưỡng huệ cũng vô cùng hiểu chuyện mà hướng về Hoắc Văn Tuấn nói cảm ơn. Nhìn hai cái tiểu nha đầu, Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Được rồi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, buổi chiều ta sắp xếp người đem thiên dưỡng sinh bọn họ nhận lấy xem các ngươi. Nói xong, ở hai nữ hoan hô nhảy cẫng rời đi phòng bệnh. 7 giờ tối, mặc vào. Đâm qua, mặc đồ Tây Hoắc Văn Tuấn ở Nhận Mã Thanh Hà sau, liền chuẩn bị nhận lời mời đi đến tổ chức triển lãm châu báu quân độ khách sạn. Đây là một nhà xây ở trên hoàn khách sạn 5 sao, khai trương thời gian rất ngắn, là một nhà tập dừng chân, ăn uống, thương vụ, hội nghị, du lịch chờ phục vụ làm một thể khách sạn lớn. Tuy rằng không sánh được lâu năm khách sạn Peninsula cùng Văn Hoa Đông mới khách sạn, nhưng bởi vì trang trí xa hoa, xa xỉ, hoàn cảnh tao nhã thư thích thêm vào một ít tiếp thị thủ đoạn nổi tiếng vẫn là khá cao. Tỷ như quân độ khách sạn liền nện xuống số tiền lớn, gánh vác cái này gây nên Hồng Kông xã hội thượng lưu bàn tán sôi nổi triển làm châu bóng. Đêm nay đem ở khách sạn 75 tầng phòng yến hội tổ chức. Hoắc Văn Tuấn trước đó biết một chút, lần này triển lãm thực xác thực tới nói không đơn thuần chỉ là triển lãm châu báu, mà hẳn là chân bảo triển. Hậu trường tổ chức người hiển nhiên năng lượng rất lớn, ngoại trừ đem xuất ra ba cái giá trị liên thành 18 thế kỷ Azer nước Nga hoàng thất châu báu ở ngoài, còn có một chút các quốc gia hy thế chân bảo. Mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, đối với bất kỳ một người bình thường tới nói đều là không thể nào tưởng tượng được con số, dù cho là được một cái, đều đủ để khiến một đêm phất nhanh. Bên trong thậm chí cũng không có thiếu có thể gọi quốc bảo cấp văn vật. Tỷ như Ai Cập Pharaoh quyền trượng, De Vinci bản thảo, Pháp chân phẩm danh họa cùng với 12 cầm tinh thú thủ một trong đầu ngựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngựa xuất hiện để Hoắc Văn Tuấn lấy làm kinh hãi, cái này đã đánh rơi hơn một thế kỷ, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều khiến vô số người trong nước vô cùng đau đớn hoa hạ bảo, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đêm nay triển lãm trên. Mang theo một phần phức tạp tâm tình, Hoắc Văn Tuấn xe khoảng cách quân độ khách sạn càng ngày càng gần. Liền đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một chiếc đang đợi đèn đỏ màu đen xe con bỗng dưng vi phạm quy định quay đầu. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, chờ xông tới mặt phía sau xe khi phản ứng lại đã sắp va vào, người sau mau mau cuồng phanh xe, suýt chút nữa đem xe của mình sát bay lên đến cuối cùng ở quán tính bên dưới, thân xe vẫn là cùng đối diện xe con đầu xe sát đụng một cái. Tên chó chết ngươi con mẹ nó làm sao lái xe. Ở phía sau xe tài xế chửi ầm lên bên trong, màu đen xe con một cái quẫy đuôi, theo nhanh chóng bay nhanh cùng Hoắc Văn Tuấn xe đan sen mà qua. Đột nhiên Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi ngưng lại, lái xe cái kia đạo thân ảnh màu trắng để hắn cảm thấy có chút quen mắt trong lúc nhất thời rồi lại không nhớ ra được. Nhìn rõ ràng mang có mấy phần cấp thiết nhanh chóng đi xa ô tô, Hoắc Văn Tuấn đăm chiêu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đình, mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.